Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2044, Ngọc Lâm Tôn Giả Huyết Y Tôn Giả. 45 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hy cầm, thái cổ thánh vật một trong, có hủy thiên diệt địa uy năng theo ở kiếp trước thời điểm. Tô Hàn liền nghe nói qua Phục Hy cầm, cũng chưa từng tới thần đạo giáo, cho nên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhưng mà, thấy cùng không thấy, đối Tô Hàn tới nói. Cũng không có quan hệ gì. Bởi vì thần đạo giáo này Phục Hy cầm, mọi người đều biết, vẻn vẹn chiếu rọi mà thôi, cũng không phải là chân thực. Thần đạo giáo mỗ một nhậm giáo chủ từng chính miệng nói qua, Phục Hy cầm, cũng không tại thần đạo giáo bên trong, đó là truyền thuyết. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cho tới bây giờ chưa ai từng thấy chân chính Phục Hy cầm, mà thần đạo giáo, theo thành lập thẳng đến bây giờ, cũng chưa từng có sử dụng tới Phục Hy cầm. Bất quá, vô luận là thật là giả, đều không thể ngăn dừng người khác đối Phục Hy cầm ước mơ cùng cuồng nhiệt. Liền như là giờ phút này, Tô Hàn biết rõ trước mặt Phục Hy cầm, cũng không phải là chân thực, nhưng như trước vẫn là có loại thần tâm rung động, tựa như muốn lâm vào trong đó cảm giác. Tô công tử, chúng ta đi thôi, mắt thấy Tô Hàn yên lặng bên trong, đứng ở nơi đó, cái kia đệ tử không khỏi cười nói. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy Phục Hy cầm người, đều sẽ như Tô công tử như vậy, nhưng nghĩ đến Tô công tử cũng hẳn phải biết, này đạo Phục Hy cầm, chỉ là hình chiếu, cũng không phải là chân thực. Ta có một cái nghi vấn, Tô Hàn bỗng nhiên nói, thần nông, Phục Hy, nữ oa, đây là viễn cổ tam thánh, nhưng dựa theo truyền nói lời, thật muốn nói ai mới là dược thánh, không phải là thần nông mới đúng không? Cái kia đệ tử khẽ giật mình. Cười khổ nói, cái này ta cũng không biết, Tô Hàn trong lòng thở dài một tiếng, là, này loại không rời đầu vấn đề, hắn không quan trọng một cái đệ tử bình thường, thì sao có thể trả lời đi lên. Bất quá Tô Hàn là thật nghi hoặc, truyền ngôn phía dưới, thần nông luyện dược, hắn mới hẳn là dược thánh, vì sao biến thành Phục Hy. Theo cái kia đệ tử tiến vào thần đạo giáo tông môn trụ sở, đầu tiên đập vào mắt, như trước vẫn là mảng lớn thảo dược. Tô Hàn đều cảm thấy, nếu đem Phục Hy tinh phía trên này chút thảo dược bán đi, cái kia giá trị, sợ là đều bù đắp được chín phái tài lực. Có thể xưng vô giá, hai người cũng không có đi phòng nghị sự, cái kia đệ tử mang theo Tô Hàn, trải qua một mảnh cầu nhỏ nước chảy địa phương, sau cùng, đi tới một tòa đình nghỉ mát trước đó. Đình nghỉ mát ở vào trong hồ nước không lớn, trong đó lại là có rất nhiều cá con bơi lội, bốn phía dược liệu khắp nơi trên đất. Đủ loại màu sắc lộng lẫy, hoàn cảnh ưu mỹ, tựa như thế ngoại đào nguyên. Tại đình nghỉ mát bên trong, có hai tên lão giả ngồi đối diện. Một người trong đó, toàn thân áo trắng, tóc cũng là tuyết trắng, cúi đầu thời điểm, cái kia thon dài sợi râu, cơ hồ đều sẽ rơi xuống trên bệ đá. Tại trước ngực của hắn, có một cái đan sư huy chương. Tô Hàn thấy rất rõ ràng, đó là thuộc về lục phẩm đan sư cấp bậc. Tại lão giả này đối diện, đồng dạng là một lão già. Đầu của nó phát xám đen, khuôn mặt nếp uốn, thân ảnh còng xuống, tựa như sắp trì mộ. Tại trước ngực của hắn, đồng dạng là đeo một cái sáu phẩm cấp bậc đan sư huy chương. Làm Tô Hàn cùng cái kia thần đạo giáo đệ tử đến thời điểm, này hai tên lão già phảng phất nếu không có phát giác, vẫn như cụ cúi đầu, nhìn lên trước mặt bệ đá, không nhúc nhích, tựa như pho tượng. Tô công tử, ta đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đệ tử mở miệng, lại không phải nói thẳng ra, mà là truyền âm nói. Hai vị này, đều là ta thần đạo giáo đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, mà lại, bọn hắn tại luyện đan hiệp hội ở trong thân phận cũng là cực cao. Này lời hoàn toàn liền là tại căn dặn, Tô Hàn hiểu rõ hắn ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Đợi cái kia đệ tử rời đi đằng sau, Tô Hàn nhìn cái kia bệ đá một hồi, liền tìm một nơi. Lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống. Sắc trời ảm đạm, trong nháy mắt, đêm đã khuya. Hai tên lão giả kia, vẫn như cũ là duy trì như thế tư thế, cho tới bây giờ chưa từng động tới. Mà Tô Hàn, cũng không có quấy dày, nín thở ngưng thần, ổn định tu vi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong bất chi bất giác, năm ngày trôi qua, là ngày thứ sáu sáng sớm, ánh nắng vuông vãi thiên địa thời điểm, cái kia tóc trắng xóa lão giả. Rốt cục nhúc nhích. Tại hắn động đậy một cái chớp mắt, Tô Hàn đôi mắt cũng là bỗng nhiên mở ra. gặp qua hai vị tiền bối. Tô Hàn đứng dậy, ôm quyền khom người. Tiểu gia hỏa nhi, tính nhẫn nại không sai. Cái kia lão giả tóc trắng mỉm cười, hướng Tô Hàn vẫy vẫy tay, nói. Người qua đây. Tô Hàn không do dự, đi ra phía trước. Lúc nào tới đến bàn đá phía trước thời điểm, tóc kia xám đen lão giả, cũng là dần dần đứng thẳng lên thân thể, hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Người lại nhìn một chút, này trên bàn đá, có cái gì? Lão giả tóc trắng hướng Tô Hàn cười nói. Tô Hàn nhìn bàn đá liếc mắt, chợt thu hồi tầm mắt, nói. Có bàn đá, ồ, lão giả tóc trắng nhìn về phía Tô Hàn, này vốn là bàn đá, câu trả lời của ngươi, lão phu nhưng bất mãn ý, như tiền bối cảm thấy không phải bàn đá, cái kia chính là tro bụi. Tô Hàn nói, lão giả không có trả lời, nhưng hắn đối diện lão giả kia lại là bàn tay duỗi ra, tại trên bàn đá nhẹ nhàng phất qua. Soạt, nhất thời, cái kia trên bàn đá có quang mang bùng nổ, toàn bộ bàn đá đều tại đây khắc xuất hiện biến hóa. Bàn đá ban đầu tầng ngoài, giống như là tạo thành một tầng mặt nước một dạng, trong đó đợt lóng lánh, có rất nhiều dược liệu, ở trong đó hiển hiện, lại biến mất, lại hiển hiện, lại biến mất. Cho đến giờ phút này, cái kia lão giả tóc trắng lại là ngẩng đầu, hướng Tô Hàn hỏi. Người bây giờ nhìn nhìn lại, này trên bàn đá, có cái gì? Vẫn là bàn đá, Tô Hàn nói, lão giả tóc trắng nhướng mày, tiểu gia hỏa. Thấy rõ ràng lại nói tiếp, ta chỗ trả lời, chỉ là ta có khả năng thấy. Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, lão giả kia khẽ giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong mắt bạo phát ra kinh người tinh quang. Nhưng thấy Tô Hàn mím môi một cái, tiếp tục nói. Ta sẽ không đi suy đoán, cũng sẽ không đi suy nghĩ lung tung, thế gian vạn vật vốn là như thế, một số thời khắc, rõ ràng là thật, lại vẫn cứ bị loạn thần hồn, loạn đạo tâm. Đến mức kết quả cuối cùng. Tẩu hỏa nhập ma, vậy ngươi lại làm sao biết, nào là thật, nào mới là giả? Ông lão tóc xám kia theo sát lấy hỏi. Tô Hàn liền cười, cho nên, ta không biết thật, cũng không biết giả, cái kia con mắt ta chỗ đã thấy liền là thật, không thấy được, liền là giả. Ha ha ha, Tô Hàn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia lão giả tóc trắng không khỏi phá lên cười. Tốt một cái thật thật giả giả thật thật. Ông lão tóc xám cũng nói, trách không được người khác hội xưng ngươi là đệ nhất yêu nghiệt, nguyên bản tại lão phu trong mắt, tư chất chính là bẩm sinh, tu vi cũng có thể cơ duyên tạo hóa, đây không đáng gì thứ lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi, không những ngộ tính khủng bố như thế, tâm trí càng là như vậy, kiên nghị, không hồ là tại cái kia tiên cầu phía trên, có thể đi ra một vạn trượng người. Tiền bối quá khen, Tô Hàn ôm quyền. Này loại tán dương, với hắn mà nói, thật không đáng cao hứng. Tại làm người hai đời Tô Hàn trong mắt, trước mặt hai cái này rõ ràng sinh tồn ít nhất vài vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm lão giả, chẳng qua là hậu bối mà thôi. Lão phu Tiết Lâm Tử, người xưng, Ngọc Lâm Tôn Giả, cái kia lão giả tóc trắng đứng dậy, ông lão tóc xám cũng là nghiêm mặt mở miệng nói. Lão phu Tư Mã Huy, người xưng, Huyết Y Tôn Giả, PS. Tác giả là tự bảo 45 chương nhé. Chứ mình là mình làm kịp tác ngay khi có chương như hôm nay. Ngồi CVT từ chiều giờ. Chứ không có ém chương đâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.